Chương 56, chúng mùa lớn. Tại phía xa chân tân trấn ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị cùng biểu bác sĩ đang ở ăn mì ăn liền. Lúc này tinh linh truyền tống trang bị đột nhiên vận chuyển, một cái tinh linh cầu truyền tống xuất hiện tại trang bị ở giữa. Ồ, có tinh linh truyền tống tới rồi, để cho ta tới nhìn là của ai. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị vương mì ăn liền, mở ra cổng vũ tờ kiểm tra một hồi. A là cả rủ hạ A, để cho ta tới nhìn là cái gì thì ý. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đem truyền tống trang bị ở trên tinh linh cầu quét xuống. Cái gì dĩ nhiên là đã diệt tuyệt cả bù tổ. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ở nhìn thấy trong máy vi tính quét hình đi ra kết quả, thất kinh. Ngay cả bên cạnh biểu bác sĩ cũng đều kinh động. Phải biết rằng nguyên bản biểu bác sĩ chính là tận sức với những thứ này diệt tuyệt tì ý nghiên cứu, cho nên đang nghe cả bù tổ. So với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì con ở kích động hơn. Ta xem một chút thật là cả bù tổ. Điều bác sĩ có điểm lời nói không mạch lạc. Chỉ là khiến người ta càng thêm kích động vẫn còn ở phía sau. Lúc này lại là một viên tinh linh cầu truyền tống qua đây. Lại là cả bù tổ. Điều bác sĩ kinh ngạc hô, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là chấn kinh rồi. Lại một viên, cuối cùng lại nữa rồi một viên. Tổng cộng 5 khỏa. Hai con cạ bụ tổ, một con ô mạ nịt, một con ô mạ sạ, một con cạ bụ tổ. Cạ dù hạ cái này xú tiểu tử nơi nào thu phục nhiều như vậy diệt tuyệt tì ý. Bưu bác sĩ hướng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hồi báo cạ dù hạ truyền tống kết quả. Tuy là bưu bác sĩ không biết cạ dù hạ gần nhất hành động, thế nhưng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhưng là biết đến, đối với cái này chút cũng có nhất định suy đoán. Sau đó As cũng truyền về chính mình hóa thạch tì ý. Để ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng biểu bác sĩ đều hoàn toàn chết lặng. Không đề cập tới ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở cái kia bên trong chuyện 487, cả dù hạ mấy người đang thu phục mới tỉ ỉ về sau, lần nữa đi về phía trước. Không hổ là còn chưa mở mang di tích địa phương, ở cả dù hạ dẫn sóng lực cùng sạp gì nạ siêu năng lực song trọng năng lực thăm dò dưới, cất giấu cái này bên trong một ít bảo vật, dồn dập bị cả dù hạ tìm được. Giống như là cái gì tiến hóa thạch các loại nơi này có không ít, còn có một chút trong chiến đấu dùng đến đạo cụ. Không nên xem thường những thứ này đạo cụ, phải biết rằng cổ đại chế luyện những đạo cụ đó nhưng là so với hiện đại làm cường đại đại khái năm thành, hướng cái kia vương giả chứng nhận loại này chân quý đạo cụ, hiện tại chế luyện đại khái là có thể có 3-5% tỷ lệ gây ra lui bước hiệu quả, thế nhưng nếu như cổ đại vương giả chứng nhận, ít nhất cũng có 5%. Lớn nhất càng là đạt tới 20%, trong này chênh lệch là một người có thể tính toán. Dọc theo đường đi nhặt được vương giả chứng nhận, bén nhọn chi nha, trước chế móng nuốt đợi một chút đạo cụ. Cả dù hạ ca, những thứ này đạo cụ nếu như xuất ra bán đi, chúng ta đại khái có thể có được bao nhiêu tiền à? À hiếu kỳ hỏi cả dù hạ, đối với cái này chút cả dù hạ vẫn là rất rõ ràng, vì vậy cả dù hạ liền trực tiếp đem chính mình tính toán đại khái nói cho à. Cũng là nói cho mọi người. Có chừng lấy bên trên 1000 vạn, hơn nữa những này đó bên trong tìm được sách vở mới là lớn nhất bảo bối. Cho dù là có tiền đại tiểu thư xảy rổ cùng ạ cạn, đều bị cái giá tiền này cho chân choáng. Càng chưa nói những người khác. Cả dù hạ đối với thu hoạch lần này đã tương đối thỏa mãn, chỉ là dễ ghi dọc bộ kiện chỉ là tìm được rồi 2 món, căn cứ gợi ý của hệ thống tin tức, còn có 2 khối bộ kiện mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mà khoảng cách nhiệm vụ đến hạn thời hạn cũng chỉ còn lại 3 ngày, cho nên cả dù hạ cũng là tương đối lo lắng. Tuy là cả dù hạ tương đối gấp muốn mau sớm tìm được dễ ghi dọc còn dư lại bộ kiện, thế nhưng thời gian bây giờ đã khuya lắm rồi, cả dù hạ cũng chỉ có thể tuyển trạch ở nơi này bên trong một chỗ tương đối an toàn địa phương đóng, cái này địa phương 3 mặt dựa vào tường. Còn dư lại một mặt cả dù hạ cũng dùng một ít gì đó xây lên đơn giản một chút tuyến phòng ngự. Mọi người đang ở cả rủ hạ cùng rủ kỳ, bờ dọc vất vả cần cù làm cơm về sau, ăn một bữa phong phú bữa cơm, tỷ ỷ cũng bị phóng xuất, rủ kỳ vì tất cả tỷ ỷ thả đầy đủ tinh linh hộp cùng thức ăn. Tại chỗ có người cùng tỷ ỷ đều vui vẻ ăn thức ăn, di tích đầu đường vào được một đám khách không ngợi mà đến. Di tích 4 tầng, hiện tại cả rủ hạ đoàn người chô ở địa phương là nằm ở xạ gạ di tích đệ tứ tầng. Nguyên bản vẫn còn ở đệ nhị tầng cả rủ hạ đám người tại sao sẽ đột nhiên đi tới đệ tứ tầng. Thì ra tại nơi thiên chúng người đang nghỉ ngơi về sau, thuận lợi tìm được rồi tầng thứ 3 thang lầu, tiến nhập đệ tam tầng. Không có nghĩ tới là đệ tam tầng rõ ràng so với đệ nhị tầng nhỏ rất nhiều, dĩ nhiên chỉ có một tọa thạch anh hội trường lớn như vậy mà thôi. Cả dù hạ đoàn người đương nhiên rất dễ dàng tìm được đi trước tầng kế tiếp thang lầu. Chỉ là tuy là tìm được rồi tầng thứ tư thang lầu, lại không phải tốt như vậy đi xuống. Tầng này sức mạnh thủ hộ là một loại cổ đại văn minh cơ giới kết quả, một chủng loại giống như trí năng cơ khí sinh vật tồn tại. Nói thí dụ như tinh anh cao cấp thực lực cơ giới lang và người máy, chuẩn thiên vương cao cấp 4 con hổ máy cùng với một con đạt được thiên vương trung kỳ cơ giới phi long. Hơn nữa những thứ này cơ giới kết quả hay là bởi vì bên trong di tích không có nguồn năng lượng bổ sung mới có thể thực lực đại giảm. Ở cả dù hạ tất cả mọi người đại lực phá hư giới, đem tất cả cơ giới sinh vật đều đánh bại. Đương nhiên những thứ này cơ giới sinh vật cả dù hạ đều không chút khách khí thu nhận. Hơn nữa đệ tam tầng sở cũng không phải chỉ có đám này cơ giới sinh vật, còn tồn phóng một đống lớn cổ đại trang phục chiến đấu bị, chỉ là bởi vì niên đa y xa xưa, đã sớm hóa thành một đống sắt vụn. Ở làm sơ nghỉ ngơi về sau, cả dù hạ đoàn người trải qua thương lượng quyết định đi trước tầng kế tiếp. Cả dù hạ đoàn người đang bỏ bên trên đi thông tầng 4 thang lầu, tiến nhập đệ tứ tầng. Tất cả mọi người trong chăn tình cảnh rung động ở đầy đất kim tệ cùng hoàng kim sở xếp thành mặt đất, bốn phía cũng là từ vàng sở tạo thành một gian cung điện lớn. Một mảnh kim bích huy hoàng, cái kia vàng ở từ ngẫu nhiên xuyên thấu qua xuống ánh mặt trời chiếu xuống, lóng lánh kim quang, để vừa xong đoàn người đều bị sáng mù hai mắt. Mà mẹ nó, thực sự là kém chút sáng mù ta hai cặp 24K bạch kim mắt. Cả dù hạ ở nhìn thấy đầy đất hoàng kim cùng kim tệ cùng với chỗ xa kia hoàng kim cung điện, không khỏi nhổ nước bọt no y thực sự là quá hào hoa. Đây là chúng nữ mà nói. Các ngươi sao rồi? Làm sao đều kinh ngạc thành như vậy à? Cái này ngốc đầu ngốc nao tên, dĩ nhiên hỏi tên ngu ngốc này vấn đề, để mì tỉ cùng bờ dọc một hồi xấu hổ, vội vàng cách xa à. Đại khái là lo lắng ngu ngốc sẽ bị truyền nhiễm đi cả dù hạ nghĩ xấu. Cả dù hạ cũng không để ý à ngu ngốc, mang theo mọi người nghĩ cung điện tiến lên. Mọi người bao quát cả dù hạ đều xuống ý thức nhìn trái ngó phải lấy, cái này sang trọng cung điện. Cái này phút chốc tất cả mọi người lòng đề phòng đều xuống đến thấp nhất. Mà nguy hiểm nhưng ở lúc này lặng yên đến. Trong lòng đột nhiên một hồi cảnh giác, cả dù hạ giác quan thứ 6 lúc này phát huy tác dụng. Để cả dù hạ trước giờ phát hiện nguy cơ. Cẩn thận cả dù hạ chỉ phải gấp nói ra cẩn thận hai chữ, tập kích cũng đã đến rồi. Một cái bóng trắng thật nhanh thoảng qua, một hồi kỳ quái ba động đánh tới, 8 người đều cảm thấy một hồi buồn ngủ, sau đó dồn dập ngã xuống. Chỉ có cả rủ hạ cùng sạp di nạ miễn cưỡng đứng, chỉ là âm thầm cái kia tăng cường lực lượng, từ từ sạp di nạ ngược lại cũng, bây giờ cả rủ hạ cũng là cảm giác mình sắp không được, cặp mắt mí mắt chỉ cảm thấy dường như có nả nở dê nga nở cân. Mệt mỏi quá a cứ như vậy đang ngủ cũng tốt trong lòng một thanh em dường như đang thúc giục ngủ lấy cả rủ hạ, để cả rủ hạ càng ngày càng cầm cự không nổi. Không được, lẽ nào ta liền muốn động ở nơi này? Ta không cam lòng a cả dù hạ không cam lòng té trên mặt đất, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng rốt cuộc khép lại hai mắt. Chỉ là cuối cùng cả dù hạ đang mơ hồ trông được đến một con voi sắc thân ảnh, ở đuôi cuối còn có màu xanh nhạt lông đuôi, giống như là thiêu đốt lam sắc hỏa diễm. Chợt hiện ánh sáng cựu vĩ. Cả dù hạ cuối cùng dùng hết khí lực nói xong câu đó cũng hôn mê bất tỉnh. Không sai, xuất hiện tại trước cung điện chính là một con voi sắc cựu vĩ. Chỉ là con này cửu vĩ rõ ràng đã có rất già niên kỷ, theo hắn cái kia tuổi già sức yếu bộ dạng cũng có thể thấy được một hai con này cửu vĩ nhưng là một con nghìn năm cửu vĩ, hơn nữa còn là một con sống sắp xỉ 30005 thiểm quang cửu vĩ. Cửu vĩ loại này kỳ lạ tỉ ý, tương truyền cửu vĩ 9 cái đuôi có mỗi người bất đồng năng lực, mỗi quá 100 năm liền giác tỉnh một cái năng lực, giống như con này sống hơn ngàn năm cửu vĩ bên ngoài năng lực đã sớm vượt qua một dạng nhất cấp thần thú. Cho dù là siêu thần thú cũng không thể tiểu suyệt. Mà giờ khắc này mọi người lại bị con này cửu vĩ siêu năng lực sở thôi miên, lâm vào trong giấc ngộng. Ngộng cảnh. Nơi này là cả rủ hạ một thức tỉnh lại, phát hiện mình đi tới một cái xa lạ thêm quen thuộc địa phương. Nói là xa lạ là bởi vì cả rủ hạ biết mình không thể nào biết xuất hiện tại nơi đây. Quen thuộc lại là nguyên do bởi vì cái này địa phương chính là cả rủ hạ kiếp trước sở sinh hoạt 30 mấy năm thành thị. Chỉ là cả dù hạ đã xuyên qua đến bổ kẹ mẩn thế giới đã qua biết bao năm, chính mình mặc dù rất muốn trở lại nguyên lai thế giới tuy nhiên cũng không có cách nào có thể làm được. Nhưng bây giờ giữa bất chi bất giác đã trở về. Cả dù hạ cảm thấy đây hết thể đều là như vậy không phải chân thực, để cả dù hạ cảm thấy một hồi bất an. Cả dù hạ đi ở cái này để cho mình cảm thấy quen thuộc lại xa lạ đường, dự A theo chính mình trong đầu chỗ sâu ký ức đi hướng chính mình kiếp trước ra. Đây là hôm nay canh thứ tư, là vì cảm tạ hai ngày này xin 88-52-00 điểm khen thưởng cùng dê dệ vỉu 300 điểm khen thưởng. Kế tiếp chính là cả dù hạ kiếp trước chuyện xưa, cũng là cả dù hạ chân chính dung nhập tỷ ý thế giới chuyển ngoặt. Hơn nữa đến lúc đó sẽ có một trận đại chiến đang chờ cả dù hạ.